Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khói trắng bốc lên, làm cho mặt dì trở nên mờ ảo. Thỉnh thoảng cậu Giang cũng không xuống ăn cơm, cô Lâm đừng trách móc. Thư Tiếu thừa nhận bản thân có chút đa nghi, nhưng sau bữa cơm, trong đầu cô vẫn hiện lên một ý nghĩ. Giang Hoài hình như đang cố ý tránh né cô. Thư Tiếu thấp thỏm dùng xong bữa tối, vẫn như cũ không nhìn thấy Giang Hoài, bởi vì chính sự còn chưa xong, nên cô cố gắng áp chế lại ý nghĩ trong đầu, tập trung vào công việc. Sau khi trị liệu cho Phương Hiếu Linh xong, ra khỏi cửa phòng, cô liền không nhịn được đi tìm Diền Liên. Cô biết mình làm thế này là có chút thất lễ, nhưng cô không thể khống chế được suy nghĩ, muốn biết rõ Giang Hoài rốt cuộc đang làm gì. Diền Liên ấp úng, hiển nhiên là đang tránh né. Thư Tiếu càng nóng lòng hơn, dứt khoát không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề. Diền Liên, có phải Giang Hoài đang cố ý tránh né tôi không? Làm sao có thể? Ánh mắt Diền Liên vòng vo chuyển động. Cậu Giang thật sự là đang phục kiện. Tôi xem thời gian chắc cũng gần xong rồi, nên mới chuẩn bị cho cậu ấy chút trái cây. Trên tay Diền Liên quả thật đang bưng một đĩa trái cây. Mấy lần trước tôi đến, anh ấy đâu có rèn luyện vào giờ này, tại sao phải chọn đúng hôm nay để phục kiện? Chuyện này... Diền Liên cãi chảy cái cối nói. Thời gian phục kiện vốn sắp xếp theo ý cậu Giang, tôi vốn không thể quản được. Thư Tiếu cắn răng, cười khẽ gật đầu nói. Chính là câu theo ý cậu Giang, tôi muốn biết rốt cuộc anh ấy có ý gì. Dì Liên nhìn thấy cô muốn đi về phía cửa phòng của Giang Hoài thì vội vàng ngăn lại, cười làm lành nói. Cô Lâm, cô cũng đừng cố chấp, tính tình cậu Giang vốn không thích để tâm chuyện vụn vặt. Dì Liên đang nói bỗng nhiên dừng lại, ý thức được vừa rồi mình đã lỡ lời. Thư Tiếu nhìn bộ dạng khẩn trương của dì Liên, giọng nói cũng hòa hoãn hơn. Dì Liên, tôi cũng không muốn làm gì khó xử, nhưng mà dì cũng biết tính Giang Hoài thích để tâm chuyện vụn vặt, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc anh ấy như vậy? Mặc dù tôi không biết nguyên nhân do đâu, nếu đúng như tôi nghĩ anh ấy đang cố tình tránh mặt tôi thì có thể nguyên nhân là do tôi. Vậy tại sao tôi không thể đi hỏi rõ anh ấy? Dì yên tâm, tôi sẽ cùng anh ấy nói chuyện rõ ràng. Dường như dì Liên còn hơi do dự, bỗng nhiên Bùi An từ đầu hành lang bên kia cao giọng nói. Dì để cô Lâm lên đi. Bùi An. Lúc này đột nhiên xuất hiện Quân Đồng Minh, làm Thư Tiếu hết sức vui mừng. Sao cậu không ở cạnh Giang Hoài? Tôi vẫn chiều cố anh Giang. Đúng lúc anh ấy rèn luyện xong, tôi định đi lấy cho anh ấy một chút nước trái cây, sẵn tiện chuẩn bị nước tắm. À, hiện giờ anh Giang không có ở trong phòng ngủ, anh ấy đang ở lầu 3 làm phục kiện, để tôi dẫn cô đi. Dì Liên đưa đĩa trái cây cho Thư Tiếu thì thầm. Cũng tốt, tôi cũng nghĩ trốn tránh không phải là cách hay. Cô Lâm, cô nhất định phải cùng cậu Giang nói chuyện một chút, trong lòng cậu ấy có tâm sự. Nếu có nói lời khó nghe, cô cũng đừng trách cậu ấy. Thư Tiếu nói. Tôi sẽ không nhẫn nhịn nuông chiều Giang Hoài đâu. Bất quá, mọi người không cần phải lo lắng. Giang Hoài cũng đâu phải một đứa bé không hiểu chuyện đúng không? Nói không chừng, anh ấy so với mọi người chúng ta còn kiên cường hơn. Nói xong, cô cùng Bùi An bước vào thang máy, đi lên lầu 3. Bùi An chỉ vào một cánh cửa nói. Chính là ở đây, bác sĩ phục hồi còn ở bên trong. Bất quá, lúc tôi đi ra, bọn họ cũng sắp phục kiện xong rồi. Thư Tiếu hỏi, cậu không vào cùng sao? Bùi An cười nói. Tôi cảm thấy một mình cô Lâm vào trong sẽ tốt hơn. Anh Giang ra mặt mỏng, có mấy lời trước mặt người ngoài đánh chết anh ấy cũng không chịu nói. Thư Tiếu nghe xong thì ngây ngẩn cả người, cảm thấy lời cậu ta nói có gì đó rất kỳ quái, nhưng nhất thời không kịp suy ngẫm. Sau khi Bùi An xuống lầu, cô đưa tay gõ một tiếng lên cửa phòng. Vừa đúng lúc trong phòng vang lên tiếng chuông điện thoại, theo sau là tiếng người trả lời điện thoại. Không có ai đáp lời Thư Tiếu. Lúc này cô mới phát hiện cửa phòng vốn chỉ khép hờ. Cô đưa tay để cánh cửa bên trong, lập tức xuất hiện một người đàn ông hơn 40 tuổi đi ra, làm cô sợ hết hồn. Mà người đàn ông cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của cô, nhưng có vẻ cuộc gọi kia quan trọng hơn, nên ông ta chỉ liếc nhìn cô một cái, sau đó đi ra ngoài. Thư Tiếu đi vào phòng, liền nhìn thấy Giang Hoài đang đeo tai nghe, cả người được cố định trên xe đạp chạy bằng điện. Hai chân được cố định vào mặt đạp đang chuyển động, một cách bị động phụ thuộc vào xe đạp, dường như anh không hề nhận ra sự xuất hiện của cô. Mãi đến khi cô đến gần anh rất gần, anh nâng mí mắt mới phát hiện sự tồn tại của cô. Trong mắt anh có chút hốt hoảng, nhưng vào lúc này xe đạp đột nhiên thay đổi tốc độ chậm lại, trong miệng anh cũng khẽ rít lên một tiếng đau đớn. Những điều Thư Tiếu chuẩn bị sẵn trong đầu đều quên sạch. Cô ngồi xổm cạnh xe đạp gấp gáp hỏi, là chân bị co rút đúng không? Ở trung tâm phục kiện của cô cũng có xe đạp tương tự như vậy, nên cô biết loại xe này có thể cảm biến được bắp thịt của bệnh nhân khi họ bị co rút. Lúc đó sẽ tự động thay đổi tốc độ chậm dần, thậm chí còn dừng lại, sau đó mới bắt đầu chuyển động ngược lại, giúp cho bệnh nhân giảm thiểu đau đớn do co rút. Hôm qua mệt mỏi như thế, vốn dĩ hôm nay anh không nên phụ kiện quá sớm. Giúp tôi tháo tai nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net